Cực Võ, quyển 5 chương 87, tổ đội 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ba cu đã coi tổ đội của Dương là con mồi, chúng lập tức bắt đầu quá trình đi săn của mình. Phong cách đi săn của cái đám ba cu này thì cũng không có gì tinh diệu cả, bọn chúng trực tiếp vô cùng cậy thân thể siêu cường. Đàn ba cu cứ thế húc vào đám người Dương, căn bản không cần bất cứ chiến thuật gì, cứ như một đàn ngựa hoang phát rồ vậy. Dương nhìn thấy con ba cu đầu tiên lao về phía mình, Dương nắm chặt chuôi đao Nagamaki sau đó xoay ngược nó lại, cả người nàng nhảy lên đâm thật lực xuống. Thanh Nagamaki của Dương tuyệt đối cũng không phải phàm vật, nên biết Dương vì thanh Nagamaki này mà bỏ ra rất nhiều công sức, gần như vào sinh ra tử vậy. Đây là một trong 8 thanh Nagamaki mà Oda Nobunaga dùng khi còn sống. Đương nhiên trong 8 thanh thì cũng có phân chia thứ tự, thanh của Dương chỉ có thể coi là xếp cuối nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến việc nàng yêu thích nó, càng chẳng ảnh hưởng gì đến việc thanh Nagamaki này thực sự rất tốt. Vô Song tuy biết Dương mạnh nhưng mà thực sự cũng chưa được nhìn thấy Dương chiến đấu, nếu lúc này Vô Song có mặt ở đây thì sẽ cực bất ngờ, bởi vì ngoại trừ nội lực ra trên người Dương có một loại năng lượng đặc biệt. Nơi cổ tay của Dương có một hình xăm, dĩ nhiên cái hình xăm này không giống hình xăm thẩm mỹ nơi hậu thế, đây là một hình xăm rất khó hiểu, với con mắt hậu thế thì cũng chẳng thấy đẹp ở đâu cả. Hình xăm này chẳng biết vì lý do gì lại đang truyền lực lượng cho Dương, ít nhất sức mạnh của Dương đang tăng lên. Lưỡi Nagamaki đâm thật lực vào đỉnh đầu con ba cu, sau đó Dương chỉ cảm thấy cổ tay mình run lên, thanh Nagamaki của nàng không phải là phàm vật vậy mà khi đâm vào lớp lông của ba cu còn không thể xuyên qua, cứ như nàng đâm vào đá chứ chẳng phải là da thịt bình thường. Còn ba cu cũng chẳng cho Dương thời gian sửa sai, thân hình nó vẫn lao về phía trước, thân hình khổng lồ đâm thẳng vào người Dương khiến cả người nàng bị đánh bay đi. Dương cố gắng lăn lộn vài vòng trên mặt đất thì mới có thể ổn định được, lúc này trong tầm mắt của Dương chính là cảnh tượng đàn ba cô bắt đầu tàn sát. Đầu tiên cũng giống như Dương, một thiên tài của nhà Minamoto với cái tên Minamoto Yukiya thì không được mạnh mẽ như Dương, bởi khi hắn bị ba cô húc thì chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như lòi cả ra ngoài, máu huyết trong người tụ lại, ngực căn bản thở không nổi. Tiếp theo khi Dương lăn lộn một vòng rồi bật dậy thì Dương nhìn thấy một con ba cu khác đã lao đến chỗ Yukiya, nó bỗng đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước tát thẳng vào mặt Yukiya, cái vả này đánh bay người Yukiya đi, cả khuôn mặt bị đánh lệch ra một bên. Tứ chi của ba cu giống với hổ nhưng mà nó vả thì lại như gấu vậy, một vả có thể đánh lệch cả đầu người. Sự việc càng thêm kinh khủng hơn khi mà có một con ba cu khác đã tiến tới, lấy hai chân trước đè lên ngực Yukiya, đương nhiên lúc này Yukiya cũng đã sớm bị đánh chết, hắn căn bản không thấy đau nữa, bất quá cảnh tượng tiếp theo lại cực kỳ kinh khủng đối với người sống. Từ cái vòi của ba cu xuất hiện hai xúc tu nhỏ hơn nhiều, hai xúc tu tách ra làm hai đường, cắm vào hai lỗ tai của Yukiya, con ba cu kia như đang dùng sức hút, ánh mắt của nó liền nhỏ lại một vòng. Cực kỳ nhân tính hóa, cứ như nó đang hút nhân gian mỹ vị vậy. Thấy cảnh tượng này, Dương cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, để mà cảm thán, bởi vì một con ba cu khác đã xuất hiện sau lưng nàng, hai chân sau đứng lên, hai chân trước đập thẳng xuống người Dương. Đám ba cu này có thân thể siêu cứng, khi va chạm với thân thể của bọn chúng sẽ tạo ra một loại lực bắn ngược lại, vì cái lực này mới dẫn đến việc Yukiya tạm thời bị choáng, đồng thời lại chịu lực hút khủng khiếp của ba cu dẫn tới lục phủ ngũ tạng bị thương tổn, hơi thở tắc nghẽn, căn bản không còn sức phản kháng nữa. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên, ba cu đi săn theo đàn bởi bọn chúng có khả năng phối hợp nhóm cực tuyệt vời. Ví dụ như lúc này, Dương bị tập kích từ sau lưng, nàng chỉ có thể xoay dọc thanh Nagamaki ra đón đỡ. Lực tay của ba cu rất khỏe, Dương lại bị tập kích bất ngờ, bản thân nàng lại một lần nữa bị đánh bay đi, Dương cho dù thế nào vẫn cứ là phàm thân, là nhục thịt, sao có thể đọ sức lực với cái con quái thú này. Dương lại bị đánh bay đi, đồng thời ngay thời điểm này một con ba cu khác lại dùng tứ chi lao thẳng tới phương hướng của Dương, nó muốn húc bay người Dương một lần nữa, chỉ cần va chạm với cơ thể Dương chỉ sợ nàng ít nhất cũng gãy vài cái xương. Dương đương nhiên sẽ không muốn như Yukiya và nàng lại càng không muốn chết, chỉ thấy hình xăm trên tay Dương như lan rộng ra, hình xăm vốn chỉ có một chút nơi cổ tay mà hiện giờ đã lan ra toàn bộ cổ tay. Dương dùng hết sức bình sinh, cả người xoay tròn trên không trung, ngón tay khẽ quay một cái như quay bút vậy, thanh Nagamaki lại được Dương xoay ngược lại. Trên không trung, nàng căng hết cơ thể ra, giữa ánh lửa bập bùng còn chưa tắt, nàng nhìn rõ hình dạng của con quái vật này, bàn tay trái mở ra, chỉ nghe Dương hét lên một tiếng giữa đêm tối, năm ngón tay trái bấu chặt vào đám lông trên người ba cô, tay phải dồn toàn lực đâm xuống mắt nó. Lần này thanh Nagamaki thành công đâm xuyên con mắt của ba cô. Còn ba cô chịu đau, máu tươi của nó phun ra, máu của nó cũng là màu nâu, màu máu giống hệt con Oni. Còn ba cô cũng chưa chết, nó rú lên một tiếng ngân rất dài, hai chân sau đứng thẳng, hai tay lại đánh về phía Dương. Dương lúc này cũng rơi xuống đất, nàng thậm chí cảm thấy có hai con ba cô khác đang lao về phía mình, sắc mặt nàng càng ngày càng lạnh lại. Nắm chặt tay phải của mình, thời điểm này, hình xăm đã lan ra một nửa cánh tay phải của Dương. Lúc này dưới ánh lửa có thể thấy được hình xăm này là một chuỗi ký tự, không phải tiếng Hán, không phải tiếng Phù Tăng. Dương nắm tay thành quyền, tay phải toàn lực tung ra một đấm. Một đấm này của Dương tuyệt không tầm thường bởi nó làm thân thể con ba cô vốn đang đứng cao hơn 2m5 phải gập người lại, toàn bộ phần bụng xuất hiện vết lõm cứ như đạn pháo trọng kích vậy. Dương cũng không có thời gian quan sát sinh vật này nữa, tay trái đưa ra rất nhanh rút thanh Nagamaki ra khỏi con mắt ba cô, nàng lại xoay thanh Nagamaki ngược về phía sau, dùng cả tay phải cùng tay trái nắm lấy chuôi kiếm, đâm thật mạnh vào cổ họng ba cô. Còn ba cô bị đâm xuyên cổ họng, rốt cuộc cũng chẳng gào rú hay lăn lộn được nữa, cả người gục xuống, chết không thể chết lại. Cũng như lần đầu tiên giết chết Oni thì hiện tại Dương cũng nắm được đặc điểm của ba cô. Phần lưng hoặc phần trên của ba cô ít nhất cứng và dày gấp 5 lần phần dưới, khi ba cô đứng lên lộ ra phần dưới, đây chính là yếu điểm lớn nhất của nó. Ngoài việc này ra, Dương có thể cảm thấy tử huyệt của ba cô là phần thể nội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức là làm cách nào đâm xuyên được nó từ trong ra ngoài, về phần ngoại, thì ba cô đúng là cực kỳ biến thái, nàng vận dụng bí pháp toàn lực đâm vào mắt nó mà còn có cảm giác mình đang đâm vào một tảng đá cứng rắn, nguyên cả cánh tay của nàng đều cảm thấy đau đớn, cũng may là vẫn xuyên qua được, nếu không xuyên qua thì Dương không biết phải làm gì cả. Giải quyết được một con ba cô, Dương cảm thấy mình như mất nửa cái mạng, hiện tại hai con ba cô lao tới, nàng có cảm giác mình sắp chết đến nơi. Cắn răng một cái, Dương đứng một chân trên mặt đất, nàng chỉ đứng bằng mũi chân, cũng không cảm thấy chân nàng phát lực nhưng mà cả người lại bay ngược lên như hỏa tiễn, cứ như vậy nhảy thật cao lên trên, tiếp theo sống lưng nàng hơi ngửa ra tựa chim chim hoàng yến tung bay vậy, động tác rất nhanh, rất đẹp. Nàng buông lỏng toàn thân, đến lúc chạm đất thì lại lấy tay đỡ cơ thể, cả người mượn thế tiếp tục lùi thêm một vòng. Lúc này nàng mới tạm thời được coi là thoát khỏi một đám ba cô truy sát, mới có cơ hội nhìn đoàn đội của mình một lúc. Đoàn đội 6 người, hiện tại chỉ còn có 4. Dưới ánh lửa, Dương hoàn toàn có thể thấy được cái xác của Yukia cùng Asano nằm trên mặt đất. Trên người của bọn họ lúc này có đến 4 con ba cô, chúng nó không tiếp tục tiến hành cuộc săn nữa mà rõ ràng đang bắt đầu thưởng thức mỹ vị, cảnh tượng buồn nôn vô cùng. 4 con đang thưởng thức mỹ vị, một con bị Dương giết chết, lúc này một đàn 15 con ba cô. Có đến 10 con còn đang bắt đầu cuộc săn của mình. Ba cô thật ra rất thông minh, chúng nó hiểu đâu mới là mối nguy hiểm lớn nhất trong số 10 con ba cô, ngoại trừ 2 con vừa nãy tấn công hụt Dương ra. Thì có 3 con khác cũng đang chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng. Trở thành trung tâm chú ý của 1/3 đàn ba cô, Dương khẽ cười nhưng mà nàng cười như khóc vậy, lúc này còn đánh thế nào, cũng mặc kệ thanh Nagamaki mà nàng dùng sinh mạng để kiếm về còn đang cắm trên người ba cô. Dương hiện tại chỉ nghĩ bỏ chạy, mặc kệ tất cả mà bỏ chạy. Cách chương.